Thôn vệ tinh không, chương 141, hai bên gặp nhau, gocchuyenaudio.com. Lúc cái tát đó chụp về phía La Phong chỉ cảm thấy cả thiên địa đều tối sầm lại, lúc này dùng đồng thời cả tinh thần niệm lực tác dụng vào bảo vệ tay, cả người cấp tốc nghiêng qua một bên, né tránh cú đánh đáng sợ đó. Oanh, cái tát của lãnh chúa kim cương viên đập xuống dưới bình đài. Cả bình đài đều chấn động, rồi nứt rạn ra. Vù, vù, lãnh chúa kim cương viên không cam lòng liên tục đập xuống, huy động hai tay như chớp chụp về phía La Phong. Tiếng những luồng khí bùng nổ đáng sợ đinh tai nhức óc, sóng xung kích trường phong từ hình thành lan đến vách núi nơi một vài con viên hầu đang đứng. Nhất thời núi đá ẩm ẩm đổ xuống, làm không ít quái thú viên hầu trực tiếp bị sóng xung kích đánh chết tươi, thất khiếu đổ máu, mất mạng tại chỗ. Dưới hai trường này, thân hình La Phong lơ lửng quỷ dị, thường xuyên thực hiện những động tác mà thường nhân căn bản không có cách nào làm được. Nhân loại này con lãnh chúa kim cương viên chém ra hai trường xong, mặc dù không cam lòng, nhưng lập tức bỏ chạy luôn. Chết đi, La Phong nhìn chằm chằm vào con lãnh chúa kim cương viên. Trong lúc lãnh chúa kim cương viên đập hai cú, sáu thanh phi đao đã thoát ly thân thể kim cương viên, kéo ra xa hơn 10 thước, sau đó trong nháy mắt một lần nữa gia tốc. Xoát, xoát, xoát, sáu thanh phi đao hóa thành sáu liêu quang đen, bắn về phía cổ con lãnh chúa kim cương viên, nơi đó đang có một vết thương rất lớn. Hống, lãnh chúa kim cương viên phẫn nộ gầm lên một tiếng, nhưng sáu thanh phi đao đều có quỹ tích có độ cong nhất định, trong nháy mắt đã đạt tới 10 lần tốc độ âm thanh. Con lãnh chúa kim cương viên căn bản không kịp chạy thoát, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Chỉ nghe thấy mấy thanh âm vèo vèo, thân thể con kim cương viên lắc lư, đã chạy ra xa tới ngoài trăm thước rồi mới theo quán tính ầm ầm quay cuồng ngã xuống, ép chết không ít quái thú viên hầu khác. Nó chết rồi, lãnh chúa kim cương viên đã chết rồi. Cả tộc quần viên hầu chợt yên tĩnh, tất cả quái thú viên hầu đều dán mắt vào thân thể khổng lồ ngã gục trên mặt đất, đó là thủ lĩnh của chúng. Ầm ầm, hai con đại lực ma viên hóa thành hai luồng liêu quang nhanh chóng chạy đi, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi hẻm núi. Sau đó mới vang lên tiếng gào thét, chít chít, vô số viên hầu kêu lên, lập tức cả đám tan vỡ chạy tán loạn. Chẳng mấy chốc cả hẻm núi cũng không còn một con viên hầu nào còn sống. Hai con đại lực ma viên đó chạy trốn nhanh thật, La Phong cười, vung tay lên như chớp, vù, vù, sáu thanh phi đao đều trôi nổi, bay xuống túi đao của La Phong. Thật may mắn, với uy lực phòng ngự của kim cương viên thiếu chút nữa để nó bỏ chạy mất. Con lãnh chúa kim cương viên có sinh mạng lực cực kỳ ương ngạnh. Trên người đầy lân giáp, cơ bắp rắn chắc, phi đao của La Phong có đâm vào mặt bộ nó cũng bị cơ bắp ngăn cản, có thể thấy phòng ngự nó ghê gớm như thế nào. Trừ phi đâm vào mũi, miệng, mắt cắm vào đầu, nếu không bình thường rất khó đánh chết. Còn trên người nó thì cổ có phòng ngự xem như tương đối yếu. La Phong lần đầu tiên phá ra một vết thương, lần thứ hai mới dùng một thanh phi đao đâm vào vết thương, dọc theo vết thương chạy thẳng lên đầu kim cương viên, quấy mạnh một cái, làm kim cương viên mất mạng tại chỗ. Cho dù đâm thủng yết hầu, nhưng với kích cỡ phi đao thì lỗ thủng bé tí, mà con kim cương viên lại có thân thể khổng lồ nên sinh mạng lực mạnh cũng chỉ trọng thương chứ không chết. Kim cương, gocchuyenaudio.com, viên, lãnh chúa cao cấp kim cương viên, chật chật chiến thần cao cấp e rằng cũng chẳng có bao nhiêu người có thể săn giết thành công. La Phong vô cùng thoải mái, không khỏi xuất ra phi đao cấp SS bắt đầu cố gắng cắt ngọt quanh bộ ngực kim cương viên. Nơi đáng giá nhất của kim cương viên là vị trí ở giữa ngực, ở đó có một mảng lớn lân giáp. Con cự viên to hơn 20 thước nằm chết trên đất, còn mình thì lại đang tiến hành giải phẫu lấy vật liệu trên người nó. La Phong bây giờ đột nhiên cảm thấy rất huyền diệu. Còn nhớ lúc ở trường trung học lần đó ta và A Văn cùng về nhà, con hắc quan kim điêu bay qua Dương Châu Thành, cất tiếng rít chấn vỡ không ít thủy tinh. Lần đó ta đã thầm nghĩ tương lai nhất định phải trở thành tuyệt thế cường giả có thể dùng đao chém chết hắc quan kim điêu, đại lực ma viên. La Phong lắc đầu cười, vừa rồi, hai con đại lực ma viên thấy ta đã sợ tới mức bỏ chạy rồi. Nhân sinh quả là vô thường. Năm ngoái mình còn nhỏ yếu, lúc này mình đã trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Mùa đông lạnh lẽo năm ngoái, mình còn bị thiết giáp long truy đuổi tới nhảy lên nhảy xuống. Ngày hôm nay, mình đã giết một con kim cương viên có thực lực rất gần thiết giáp long rồi. Giải phẫu mấy lân giáp đó rất phiền phức, nhưng La Phong lại chẳng hề sợ phiền phức, ngược lại hư ha một bài hát, dùng phi đao cấp SS không ngừng cắt gọt. Phiền phức, lãnh chúa cao cấp kim cương viên này mà bán cho liên minh SA có thể bán tới 120 ức hoa hạ tệ. Giải phẫu lấy tài liệu mà thôi, ai hiềm phiền phức khi kiếm tiền chứ? La Phong rất vui, bình thường quái thú cấp lãnh chúa cao cấp có giá từ 50 ức hoa hạ tệ tới 200 ức hoa hạ tệ. Còn thiết giáp long có thể được gọi là long, có thể bán tới 180 ức.

Người cầm đầu chính là người mà La Phong sớm đã nghiên cứu thấy hình. Góc truyện audio.com, ảnh trên mạng chiến thần cao cấp Ngốc Thiếu Lý Diệu. Ngốc Thiếu tới rồi à? Độc hạt đâu? La Phong cầm ống nhòm cẩn thận quan sát à? Ủa, còn không ít hòm. Cửa khoang đóng lại rồi. Xem ra độc hạt không tới. 1, 2 tổng cộng 59 người. Động tĩnh của tất cả bọn người Lý Diệu đều được La Phong thấy rõ. Ngốc Thiếu Lý Diệu, ngươi tới đuổi giết ta, ta cũng phải tiếp đón ngươi trước tiên. La Phong biết ngày hôm nay thế nào cũng phải tới. Vậy cứ giết chết Ngốc Thiếu Lý Diệu. O o o, cách chương.